Gặp gỡ tổng giám đốc tuyệt tình tàn khốc, chương 20, khách không mời mà đến, gocchuyenaudio.com. Kiều Tâm Du cảm thấy rất kỳ lạ kể từ đêm đó, sau khi Nhâm Mục Diệu đột nhiên tức giận rời đi, hắn không nói năng gì cả, đã liên tiếp mất tăm mấy ngày rồi. Dĩ nhiên, Kiều Tâm Du ước gì hắn đừng tới gây phiền phức cho cô, nhưng cuộc sống từng ngày trôi qua, trong lòng cô có chút lo sợ bất an. Thâm tâm cô hiểu rõ, Nhâm Mục Diệu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, hắn đột nhiên biến mất nghĩa là sao đây? Chẳng lẽ hắn đổi cách thức hành hạ cô sao? Điều này giống như là sự yên lặng trước cơn bão táp. Rất sợ hắn sau đó thình lình xuất hiện, mang đến trừng phạt mà cô ứng phó không kịp. Vì trên mặt vẫn còn vết sưng đỏ mấy dấu ngón tay, khiến Kiều Tâm Du không dám ra cửa, sợ gặp phiền toái không cần thiết. May là mỗi ngày đều có người giúp việc tới quét dọn, như thế còn có thể nhờ người mua một ít đồ dùng. Lần này cô quyết định sẽ làm một trạch nữ thôi. Trạch nữ, chỉ những cô gái luôn ở trong nhà, không thích những nơi đông người. Cả ngày cô giúp trong phòng sách luyện học Anh văn cấp cao. Bây giờ thi Anh ngữ càng lúc càng khó, mà quan trọng hơn là hồi đó lúc đang học luyện thi thì cô phải ở trong tù cho nên đối với cô mà nói Anh ngữ là điểm yếu nhất. Hôm nay Kiều Tâm Du quyết định tắm rửa xong thật sớm, thức suốt đêm, đem đề thi mấy năm gần đây ra làm. Hơi nước ấm áp tràn ngập phòng tắm lớn, phòng tắm thế nhưng to hơn cả một căn nhà trọ nhỏ, bồn tắm thì giống hồ bơi thu gọn, có vòi sen, lại còn có phòng xông hơi nữa. Kiều Tâm Du quả thực không biết nói gì, người giàu có thích đốt tiền như vậy đấy. Hay là tắm vòi sen tiết kiệm nước, chậm rãi cởi quần áo, ánh sáng bao trùm khắp người, hít chỗ này trừu tượng quá giấu lớn cách trương.